LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1774, chương 1774, áp đáy hòm đồ tốt. Ta ngược lại có một cái to gan ý nghĩ. Các ngươi muốn nghe hay không một lần? Thừa dịp đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người tại nói chuyện tào lao. Hung lang gia hỏa này là không ở không được. Thế là hắn liền mở miệng. Tiểu Tuệ khẳng định là cái thứ nhất nhảy ra khinh bỉ hung lang. Mỗi lần cũng là cái dạng này. Để cho Tô Minh đều muốn không nhịn được hoài nghi. Hai người bọn họ đến cùng phải hay không có một chân. Quả nhiên lại nghe được Tiểu Tuệ mở miệng nói ra. Người có thể kéo đến đi. Chỉ ngươi cái kia trong đầu. Có thể có cái gì tốt ý nghĩ. Đoán chừng trang trừ bột nhão chỉ còn lại những cái kia Nhật Bản nữ minh tinh a, hung lang. Ngươi không nên xem thường người được hay không? Ta một lần này ý nghĩ. Tuyệt đối là ok. Được, hai người các ngươi chớ ồn ào. Thanh âm đều nhỏ một chút. Không thể bởi vì chúng ta nói là tiếng Hoa liền xem thường. Vạn nhất đụng phải một cái khác có thể nghe hiểu được tiếng Hoa người nên làm cái gì? Bạch Hoa mở miệng chấm dứt hai người bọn hắn. Ngay sau đó liền tiếp tục nói. Hung lang, đem ngươi ý nghĩ nói ra nghe một lần. Hung lang con hàng này trực tiếp liền mở miệng nói ra. Cái kia nót, nhất định là khó mà tới gần. Nếu như muốn dùng thường quy phương pháp đến gần hắn. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Người ta hội coi chúng ta là thành bệnh tâm thần đâu. Bất quá có thể lợi dụng hôm nay cái này đấu. Giá hội, nói thí dụ như chúng ta gặp nót muốn mua thứ gì. Có thể vỗ xuống đến, sau đó đưa cho hắn. Bộ dạng này nói không chừng liền có thể rút ngắn quan hệ đâu. Hung lang mở miệng nói một câu. Nói Tô Minh ngược lại trong lòng hơi bỗng nhúc nhích. Cái này đích xác là một cái phương pháp. Bất quá trong đó cũng tồn tại nhất định lỗ thủng. Tô Minh nhắc nhở một câu. Cái này đích xác là một cái phương pháp. Bất quá chúng ta cũng phải rõ ràng. Cái kia nót so với chúng ta có tiền nha. Nếu như hắn coi trọng đồ vật. Khẳng định bản thân liền mua đem. Cái đó đến phiên chúng ta xuất thủ nha. Tô Minh không rõ ràng Long Hồn tổ chức hội cho bọn hắn bao. Nhiều kinh phí ủng hộ. Cái số này chắc chắn sẽ không thấp. Dù sao Long Hồn loại này tổ chức. Cỗ nhất định có tính đặc thù. Thi hành cũng đều là cao cấp nhiệm vụ. Sẽ không bạc đãi bọn họ. Nhưng nếu để cho bọn họ đi cùng nót so nếu có tiền. Đoán chừng cũng có chút thua chị kém em. Người ta làm sao có thể gặp ưa thích đồ vật. Còn không công bỏ lỡ chờ ngươi đi đưa. Kẻ có tiền hoa lên tiền đến. Cái kia cũng là cơ hồ không nháy mắt. Bạch Hoa vẫn tương đối tán đồng Tô Minh thuyết pháp này. Hắn nhẹ gật đầu nói ra. Đúng là cái bộ dáng này. Đây là một cái biện pháp. Chỉ bất quá có thể áp dụng tính tương đối thấp một chút. Lấy hung lang đầu óc. Có thể nghĩ đến một cái như vậy biện pháp. Liền đã coi như là rất không tệ. Quả nhiên thấy được hung lang tính tích cực nhận lấy tương đối lớn ảnh hưởng. Trải qua Tô Minh nhắc nhở sau khi. Hắn cái này mới nhìn ra đến cái này chỗ sơ hở trong đó. Bạch Hoa thở dài một hơi. Nói ra, đi một bước nhìn một bước đi. Chúng ta Hoa Hạ không phải câu có chuyện xưa nha. Đường đều là tự mình đi ra đây. Nhất định sẽ có biện pháp. Trước nhìn một chút cái này đấu giá hội lại nói. Tất cả mọi người không nói. Rất rõ ràng cái này đấu giá hội lập tức phải bắt đầu rồi. Chỉ trong chốc lát, người điều khiển chương trình liền lên đài. Trong tay cầm một cái búa nhỏ. Kỷ Lý Cô Lỗ nói một tràng. Đối với Tô Minh mấy người bọn hắn mà nói. Đây quả thực là một loại tra tấn. Bởi vì là nói cái gì? Bọn họ căn bản liền nghe không hiểu. Bạch Hoa cũng không khả năng từng câu từng chữ cùng bọn hắn giải thích. Chỉ có thể đại khái nói một chút trọng điểm mà thôi. Đối với Tô Minh bọn họ mà nói. Cái này đích xác có một ít không dễ dàng. Từng kiện tham dự đấu giá đồ tốt. Cứ như vậy lên đài. Trên cơ bản cũng là một chút đồ cổ loại hình đồ vật. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra. Có rất nhiều đồ cổ những vật này. Trên thực tế cũng là Hoa Hạ đồ vật. Năm đó bị cướp đi. Có thể nói rất nhiều Hoa Hạ đồ cổ. trong đó tương đối tinh túy một vài thứ, toàn bộ đều chảy rơi vào bên ngoài. Hiện trường người không ngừng giơ bảng, mỗi người trên chỗ ngồi đều có một tấm bảng nhỏ. Người giơ lên liền đại biểu tham dự đấu giá, mỗi nâng một lần cũng là gia tăng tương ứng giá cả. Đấu giá hội cũng là như vậy cái xáo lộ, ngay từ đầu đồ vật là tương đối đồng dạng, cũng chính là món ăn khai vị mà thôi. Càng ở sau, đồ tốt liền càng ngày càng nhiều. Từ bán đấu giá trên hàng hóa, Tô Minh liền có thể nhìn ra, có thể tổ chức lên cuộc bán đấu giá này công ty đấu giá. Nhất định là một nhà toàn thế giới đều nổi tiếng công ty lớn. Nếu không cái đó có nhiều như vậy đồ tốt, còn tốt Tô Minh đối với đồ cổ những vật này, căn bản liền không có hứng thú gì. Nếu quả thật để cho trong nước những cái kia nóng lòng đồ cổ cất giữ người cho thấy được, sợ rằng sẽ huyết mạch phún trương a. Tô Minh bọn họ không một người giơ thẻ bài, bởi vì bọn hắn tới lại không phải thật mua đồ. Hơn nữa đối với đồ cổ những vật này, cũng không có hứng thú gì. Mua ngược lại là vướng víu mà thôi. Hiện trường cùng loại với Tô Minh người như bọn họ cũng có thật nhiều. Đặc biệt là ngồi ở khăng khăng xếp sau bên này, cơ hồ không có người giơ thẻ bài. Một số người chính là tới tham gia náo nhiệt. Chỉ bất quá để cho Tô Minh bọn họ hơi có một ít kinh ngạc là, sao loại kia không thiếu tiền thổ hào, vậy mà cũng không xuất thủ. Một lần đều không xuất thủ. Hắn vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó nhìn xem mà thôi. Một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Bất quá lại căn bản liền không có xuất thủ qua. Đoán chừng cũng là trong nhà không kém cái này chút đồ của cái tác phẩm nghệ thuật đi. Dù sao cũng là danh môn vọng tộc, đều có một ít nội tình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Minh nhìn đã có chút nhàm chán. Làm lâu như vậy, cũng là bình mới rượu cũ, không có ý gì. Hiểu mà lúc này đây, Bạch Hoa lại mở miệng nói một câu. Cái này có trò hay để nhìn. Cuối cùng một kiện áp đáy hòm cạnh tranh phẩm muốn lên đài. Nghe nói là đồ tốt nha. Tô Minh hơi đến một chút tinh thần. Trên cơ bản loại này đấu giá hội, cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm, không cần đầu óc nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là đồ tốt nha. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Lần này lại là cái gì đồ cổ? Đồ tốt, tám thành lại là chúng ta Hoa Hạ. Trung ngoại đều có không giống nhau sán lạn lịch sử. Nhưng muốn nói lên đồ cổ những thứ này mà nói, đại đa số tinh phẩm, trên thực tế cũng là Hoa Hạ, cũng không phải là đồ cổ. Ai ngờ Bạch Hoa lại ngoài ý liệu mở miệng nói một câu. A, đó là vật gì? Tô Minh hơi kinh ngạc. Bạch Hoa nói ra, còn không có nói cụ thể đến cùng là cái gì đây. Bất quá đã tại giới thiệu, thổi vô cùng kỳ diệu. Nói cái gì là dùng đồ vật, người nếu như uống hết sau khi, lập tức liền có thể biến thân thể khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần một chút xíu, liền có thể khiến người ta có cường đại thể phách. Bạch Hoa đang không ngừng phiên dịch, nghe Tô Minh mấy người bọn hắn đều trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ trên đời còn có thể có loại này nghịch thiên đồ vật. Rất không có khả năng a. Hung Lang càng là mở miệng nhổ nước bọt nói. CMN, đây là tại khoác lác đi. Tại sao ta cảm giác hắn nói rất như là tiên đan đây? Làm sao có thể có thứ đồ tốt này? Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.